Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thu hoạch. Chủ nhân, chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu hái. Thẩm Ba mà nói đem hắn theo không câu thúc mặc sức tưởng tượng bên trong cho kéo trở lại. Được, Tôn Thần gật đầu một cái, lại là rung động, lại là ưa thích, nên hái xuống đi gia công. Vẫn là phải hái xuống. Hắn cũng không phải là đa nhã công chúa. Chỉ cần mỗi ngày nhìn một chút hoa cỏ. Các nơi chơi đùa nhốn nháo. Hoàn toàn không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Chính mình nhưng là còn chỉ nhìn trước mắt cảnh đẹp vì chính mình lấy được lợi nhuận đây. Trong vườn hoa nhân viên đã thông qua thời gian thử việc. Đối với mấy cái này hoa tập tính cũng đều quen. Mặc dù không biết tại sao trẻ tuổi này hậu sinh bày đặt thật tốt lương thực xúc. Để cho bọn họ phục dịch những thứ này hoa hoa thảo thảo. Có thể mỗi ngày ít nhất một cái món ăn mặn cơm nước. Còn có đến thời gian liền theo lúc phát ra tiền công tổng không phải làm giả. Chủ nhân để cho làm gì? Bọn họ liền đi làm cái gì rồi? Dù nhiên cư bên trong phái tới hoa mộc kỹ sư hướng dẫn bọn họ hẳn là đem cái dạng gì hoa cho hái. Xuống, tất cả mọi người đều học rất nghiêm túc. Tôn Thần nghe trong chốc lát, liền lặng lẽ đi tới hoa lài cùng hồng lam hoa chỗ ở khu vực. Dưới mắt bọn họ đều còn chưa mở hoa, đập vào mắt chỉ là xanh biếc một mảnh. Có thể Tôn Thần đã có thể suy ra, một tháng sau, nơi này sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Đây chính là thu hoạch vui sướng chứ. Tôn Thần nghĩ, hắn thật có điểm thích như vậy cảm giác. Có muốn hay không lại đi mua khối đất. Người đẹp phường làm việc đều đâu vào đấy tiến hành. Phía sau mua được mười mấy người đảm nhiệm xưởng nhỏ nhân viên. Cho tới trước đài. Còn có phụ trách cho các khách nhân hộ lý ra thịt. Cũng bị dần dần đổi thành mua được người. Những người này không chỉ là thông qua Thái Khang Trấn mẹ mìn mua được. Có rất nhiều đều là Tôn Thần tiếp theo Lưu Minh Hiên thương đội nhập hàng lúc. Tại dọc đường mua lại. Hắn cũng là lúc này mới biết, cho dù là Thái Bình thịnh thế, Thiên Khải Vương triều vậy mà cũng có nhiều người như vậy cam nguyện tự bán làm nô. Trong đó một cặp huynh muội là hắn ấn tượng sâu nhất. 15 tuổi ca ca, mang theo 13 tuổi muội muội, vì cho bệnh nặng mẫu thân mua thuốc chữa bệnh, cam nguyện bán mình làm nô, nhưng là lại cùng Tôn Thần ký xuống 10 năm khế ước bán thân. Tôn Thần cho bọn hắn tiền đi mua dược sau đó. Hai huynh muội về nhà thăm đến nhưng là treo ngược tự sát mẫu thân. Nguyên lai mẫu thân biết rõ mình một đôi nhi nữ lại bị chính mình liên lụy đến tình cảnh như vậy. Không nỡ bỏ bọn họ lại vì mình phá hủy cả đời. Dứt khoát tự mình kết thúc tình bọn họ làm gì đó chuyện ngốc nghếch. Tôn Thần sau khi biết, cố ý hướng bọn họ nói rõ. Nếu như hối hận mình bây giờ liền có thể đem khế ước bán thân trả cho bọn hắn. Không nghĩ đến ca ca cự tuyệt. Hắn nói đại trượng phu nhất ngôn ký xuất từ Mã Nan Truy. Nói bán mình 10 năm chính là 10 năm. Cho nên việc nghĩa chẳng từ nan tiếp theo Tôn Thần đi tới Thái Khang Trấn. Bởi vì ban đầu ký không phải văn tự bán đứt. Tôn Thần an bài hai người bọn họ tại Tôn gia cửa hàng nhỏ bên trong làm việc. Theo biểu đệ Lý Ích Thông nói. Hai người bọn họ cần cù chăm chỉ, không có chút nào trộm gian dùng mánh lới, khiến hắn buông lỏng rất nhiều. Trong nháy mắt, Tôn Thần đi tới nơi này đã hơn 2 năm quang cảnh. Với hắn vừa mới đến lúc so sánh, thật đúng là có rồi bất đồng rất lớn. Đại tráng một nhà biến hóa lớn nhất, không chỉ hắn nhị thúc Lâm Thiết Lê lấy vợ sinh con theo thợ săn biến thành nông dân. Liền đại trắng cái này ban đầu còn với hắn với nhau chơi đùa đồng bạn đều đã thăng cấp thành trưởng. Phu cùng phụ thân, trong nhà hắn thời gian cũng theo trước so sánh. Có biến hóa long trời lở đất. Lúc trước bọn họ mặc dù không có đói. Tại Lâm gia thôn còn giống như thuộc về trên trung bình. Nhưng là cho tới bây giờ không có giống như là hôm nay như vậy. Tại trấn trên mua nhà không nói. Cũng đã có chút tiền gửi ngân hàng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, những biến hóa này đều là Tôn Thần mang đến. Lúc trước chẳng qua chỉ là cảm thấy cái này mất đi mẫu thân thiếu niên đáng thương chặt. Người một nhà hết sạch chính mình lực lượng cho hắn một điểm trợ giúp. lại không nghĩ rằng có một ngày, người cả nhà vì vậy đều đi theo được đến Chiếu Cố. Như vậy Chiếu Cố không phải nói tôn thần cho bọn hắn bao nhiêu bạc, mà là hắn giáo cho bọn hắn kỹ năng sinh tồn. Trao người lấy cá, không bằng trao người lấy cá. Như vậy bọn họ tiếp thụ, cũng tương đối dễ dàng. Bất quá cũng may mắn đại tráng một nhà chuyên cần. Nếu đúng như là Tôn Dương thị như vậy, cũng tuyệt đối không phải là hôm nay quang cảnh. Còn lại như là Lâm Thiết Nghiêu, Lâm Gia Tề những thứ này đã từng đã cho tôn thần trợ giúp. Cũng hoặc nhiều hoặc ít mà lấy được một điểm lợi ích thiết thực. Nhất là trong học đường Hoàng Tú Tài. Tại tôn thần được đến Tú Tài công danh tháng kia, liền chính mình bỏ vốn. Tại vốn có học đường bên cạnh, đắp mới học đường đưa cho toàn bộ Lâm Gia thôn. Bất quá tại mới đậy kín học đường phía sau, hắn khiến người nhiều đắp mấy gian phòng gạch ngói, để lại cho Hoàng Tú Tài ở. Toàn bộ Lâm Gia thôn đều tại nói tôn chu tốt số. Nhi tử như vậy có bản lãnh, không chỉ có rồi Tú Tài công danh, vẫn như thế sẽ kiếm tiền. Có thể chỉ có hắn một nhà biết rõ, cái này sẽ kiếm tiền nhi tử. Đối với người khác đều rất tốt, nhưng duy chỉ có đối với chính mình một nhà. Thật giống như là người xa lạ giống nhau. Loại trừ tình cờ đi xem hắn lúc có thể có được nhiệt tình lại phong phú chiêu đãi. Còn lại chỗ tốt, là một chút cũng không có. Hắn trong lòng mặc dù rõ ràng đây là mẫu thân Tôn Dương thị nguyên nhân, có thể đến cùng vẫn còn có chút khổ sở. Mẫu thân đi sau đó căn bản không đã trở lại. Nhưng hắn thế nào cảm giác? So với trước đây, hắn theo nhi tử quan hệ tốt giống như còn trở nên kém một chút. Tôn thần hôn sự thật giống như bởi vì tin đồn trở nên khó khăn. Mặc dù đây là hắn theo dự đoán kết quả, nhưng là hai nữ cùng hồi hương giá thị trường, thật giống như đột nhiên tốt hơn nhiều. Không ngừng có bà Mai tới cửa viếng thăm, muốn cùng với các nàng kết làm tần tấn tốt. Tôn thần ngay từ đầu còn có tâm tư hỏi thăm một chút đối phương điều kiện gia đình. Có thể đến cuối cùng, nhưng dần dần mất đi hứng thú. Không có lý do gì khác, bởi vì hai người các nàng căn bản không thấy, coi như là điều kiện khá hơn nữa đối tượng. Tôn thần còn không có nói lên đôi câu, cũng sẽ bị tỉ muội hai cái đủ loại nhổ nước bọt. Cuối cùng cũng sẽ trở nên không giải quyết được gì. Mặc dù cái này triều đại cô gái 16 tuổi cũng đã trưởng thành, nhưng là tại tôn thần trong nhận biết, các nàng, thậm chí ngay cả chính mình, đều là không có lớn lên hài tử. Đơn giản theo các nàng, tại bà Mai tới làm mai lúc, không hề hồi phục cân nhắc một chút, mà là tại chỗ tìm ra đối phương chí mạng khuyết điểm. Công kích được đối phương lại cũng không hứng nổi kết thân ý tưởng. Từ từ toàn bộ Du Lam huyện người đều biết, tôn thần không chỉ có bệnh bất trị, đối với một đôi muội muội còn hà khắc không gì sánh được. Ngay cả các nàng kết thân đối tượng, cũng bị khác các loại kén chọn. Mười phần mà không nghĩ buông tay thả này lưỡng cái cây dụng tiền rời đi. Cứ việc tôn thần tại Thái Khang Trấn làm nhiều như vậy chuyện tốt, hắn danh tiếng cũng không hề ngoài ý muốn mà thúi. Nếu như các ngươi nghe lời, còn có thể có chuyện này sao? Tôn thần tả oán nói, các ngươi nói là ta khó dây dưa nhiều chuyện sao? Ta có oan uổng hay không à? Ha ha, chúng ta biết rõ ngươi là hảo ca ca không được sao? Hai nữ chân chó mà cho tôn thần nện bả vai. Còn chưa phải là ngươi cũng không nhẫn tâm em gái mình về sau chịu tội. Nói thật, ca, ta cảm giác mình như vậy rất tốt. Muốn làm cái gì làm gì. Không cần chiếu cố đến ai sẽ mất hứng. Cũng không cần lo lắng ai sẽ không thích ta. Ta mất hứng làm sao bây giờ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.